Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hàn Phi nhớ lên hot search, Diệp Minh Tâm đang ở trong nhà vừa trông con vừa nói chuyện phiếm với Lâm Y, cô giới thiệu Giang Linh Diên cho Lâm Y một hồi. Làm trung gian, cô phải biết bên A cảm thấy thế nào. Lâm Y kể vụ ở buổi biển diễn xảy ra chuyện với cô. Cô mới biết được tin tức ấy. Hơn 10 giờ Hàn Phi Như mới về nhà. Diệp Minh Tâm yên lặng ngồi trong phòng ăn. Khi nghe thấy tiếng động, cô ngước mắt lên rồi nhìn về phía cửa. Ánh mắt Diệp Minh Tâm quá trầm tĩnh. Cô ôm ngực ngồi trên ghế. Bàn ăn để trống. Không đặt bất cứ thứ gì dùng để giết thời gian. Không cần hỏi. Cô ấy chắc chắn đã biết rồi. Hàn Phi Như yên lặng đi tới. Mở miệng nói đúng một câu. Em sai rồi. Diệp Minh Tâm khẽ nhíu mày. Sai chuyện gì? Em không nên xúc động. Không nên cậy mạnh vớ vẩn. Sau khi thành thật nhận lỗi, Hàn Phi Như lại muốn giải thích cho mình một phen. Cho dù thế nào, cô ta vẫn là con gái. Em không thể mặc kệ được. Đúng là cô ta rất tệ. Em cũng không thích cô ta. Nếu giờ cô ta đang đứng trước mặt thì em vẫn muốn mắng chửi cô ta một trận. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Em giúp đỡ không phải vì cô ta, mà là vì không muốn cắt rứt lương tâm thôi. Diệp Minh Tâm rất kiên nhẫn nghe cô ấy nói xong. Sau đó cô gõ vào vị trí bên cạnh mình. Ngồi xuống trước, Hàn Phi Như có cảm giác mình như sắp bị Tam Đường hội xét xử. Cô ngượng ngùng ngồi xuống. Diệp Minh Tâm nhìn cô một lát mới mở miệng nói. Chị hiểu tính cách của em. Cũng hiểu vì sao em lại làm vậy. Bởi chị hiểu nên có thể thông cảm. Hàn Phi Như trừng mắt. Lập tức nở nụ cười. Nhưng chưa kịp cười thì cô thấy Diệp Minh Tâm lạnh mặt. Nhưng em không nên tự mình nhảy qua ngăn cản nguy hiểm vì cô ta như vậy. Em có biết cảm giác trong lòng chị như thế nào khi nhìn thấy mấy tấm ảnh đó không? Chỉ ít Hàn Y Nhân vẫn là một cô gái. Còn em thì sao? Em còn có vợ con. Em cứ đứng ra như vậy. Nếu người ta là phần tử KS ủng bố thì sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với em muốn chị phải làm sao đây? Hàn Phi Như bị giọng điệu đột nhiên nghiêm khắc của cô làm cho giật mình. Cô nói, em, không đợi cô nói ra những lời kế tiếp. Diệp Minh Tâm trực tiếp cắt ngang. Tuy em không xảy ra chuyện gì nhưng bất kể ra sao. Bắt đầu từ hôm nay, em đi đâu thì Vi Tầm phải luôn đi theo em. Chỉ cần em không ở nhà, cậu ta sẽ đi theo em 24 giờ. Cho dù chị ở bên cạnh em cũng phải làm vậy. Hàn Phi Như vội vàng đáp ứng. Diệp Minh Tâm nhìn cô đáp ứng nhanh như vậy. Hơn nữa thái độ nhận sai rất tốt. Lúc này mới nhất thời bỏ qua cho cô. Hai người trở về phòng mình. Hàn Phi Như nằm sấp trên giường xem Weibo. Trước khi mở Weibo, cô cầm điện thoại di động. Nhắm mắt lại cầu nguyện một chút. Diệp Minh Tâm nằm bên cạnh cô ấy. Thấy cô ấy lẩm bẩm. Cô ghé lỗ tai qua. Đừng mắng tôi. Đừng mắng tôi. Đừng mắng tôi. Diệp Minh Tâm. Cầu nguyện chấm dứt. Hàn Phi Như mang theo vẻ mặt quyết tuyệt hùng hồn chịu chết. Mở Weibo lên. Cũng may lương chữ marketing kịp thời. Giờ trên mạng đánh giá vẫn còn tương đối tích cực. Họ đều khen tính tình của cô thật nghĩa khí và khoan dung bất kể hiềm khích trước đây. Giống như lương chữ dự đoán, Hàn Y Nhân đứng đầu hot search, còn cô là người đứng thứ hai. Bởi vì bên ngoài nơi xảy ra sự việc ở cổng lúc ấy có phóng viên ngồi xổm canh gác. Vô số ảnh chụp đã lưu truyền ra ngoài, muốn xóa cũng không thể xóa được. Huống chi lần này, rất nhiều ngôi sao đã bị kinh hãi. Tuy họ không có chuyện gì nhưng fan của họ nghe idol nhà mình có liên quan thì cũng bắt đầu chú ý tới chuyện ấy. Hỏa lực của mọi người đều tập trung ở hai vấn đề. Một là vì sao bảo an cao cấp lại chậm như gà vậy? Hai là những người đó rốt cuộc là do ai phái tới? Bây giờ đã khuya rồi. Hàn Phi Nhữ nhìn qua một lần. Sau đó bắt đầu xem bình luận liên quan đến mình. Thấy cô lại muốn vuốt lên hoài. Diệp Minh Tâm trực tiếp lấy điện thoại di động từ trong tay cô. Ngủ đi, bên công ty sẽ có người theo dõi giúp em. Em yên tâm, chuyện này ầm ĩ quá lớn. dư luận chỉ ít phải lên men 2 ngày. Nhiệt độ sẽ không giảm. Ngày mai xem cũng kịp. Điện thoại di động đã bị tịch thu. Hàn Phi Như còn có thể nói gì nữa. Cô đành phải nghe Diệp Minh Tâm thôi. Sáng sớm hôm sau, ngồi trên bàn ăn, Hàn Phi Như vẫn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Một đêm trôi qua đã có rất nhiều thông tin mới được cập nhật. Mấy người kia vào gây sự cũng không phải tùy tiện trà trộn vào. Trong tay bọn họ đều có thư mời. Khách mời đến xem chương trình biểu diễn đại khái có mấy trăm người. Ngoại trừ ngôi sao và người trong giới. Còn lại là khách hàng chủ yếu và một số đối tác của phẩm cao. Mấy người này đều có thư mời của khách hàng nên không cần đối chiếu thông tin thân phận. Cầm thư mời là có thể vào. Vì thế mấy người kia mới được thêm vào. Người thường có thể lấy được thư mời của khách hàng đều giống như Hàn Phi như vậy. Mỗi năm mua đồ nhà anh ta mấy trăm vạn thậm chí hơn 10 triệu. Người có tiền sẽ không có khả năng mua bán thư mời nên hiện tại trên mạng đang suy đoán. Những thiệp mời này chắc là bị trộm rồi. Hàn Phi Như cảm thấy không đơn giản như vậy. Sau khi cô nói chuyện với Diệp Minh Tâm. Diệp Minh Tâm vừa đút thìa cháo rau cho Y Y vừa trả lời không chút để tâm. Thứ này còn cần trộm ư, tùy tiện tìm vài người bạn. Mở miệng xin là được rồi. Hàn Phi Như sửng sốt. Cô nhìn qua, chị có biết đây là ai không? Diệp Minh Tâm cũng ngẩng đầu nhìn cô. Chẳng lẽ em không biết sao? Hiểu được ý tứ ám chỉ của cô. Hàn Phi Như nhíu mày. Bà Thường không phải là đã giáo huấn cô ta rồi sao? Hàn Y Nhân tương đối bản lĩnh. Cô ta là người duy nhất chịu đựng được hỏa lực của bà Thường. Nên cho đến giờ vẫn còn qua lại với Thường Hạo. Diệp Minh Tâm nói lời này. Trong giọng nói mang theo chút châm chọc. Cũng không biết cô ta có thể chịu đựng được hỏa lực thứ hai của bà Thường hay không đây. Nếu như là do bà Thường. Nguồn gốc của thiệp mời ngược lại là hợp lý. Bà Thường gần như là khách hàng lớn của tất cả các hãng thời trang cao cấp. Bạn bè cũ của cô cũng vậy. Mời người ta ăn cơm là sẽ có thể mang thư mời tới luôn. Thì ra là do nguyên phối giáo huấn Tiểu Tam. Hàn Phi Như nhất thời có loại cảm giác ăn SHT. Nếu bị trả thù vì nguyên nhân khác. Cô thay Hàn Y Nhân xuất đầu coi như là nổi danh. Nhưng nguyên nhân sau lưng lại là như vậy. Hàn Phi Như nhất thời có thể cảm nhận được cảm giác của Lương Chữ và Diệp Minh Tâm tối hôm qua. Cô quả nhiên là ăn no rừng mỡ mà. Rời khỏi hot search này. Cô lại nhìn vài bài hot search của mình một chút. Kết quả ấn vào. Cô liền trợn mắt. Bài viết đầu tiên đã thay đổi. Là một blogger marketing đăng về nội hàm của cô. Nói rằng hành vi tối hôm qua của cô là giả bộ mũi lợn cắm hành tây. Lợi dụng chuyện này thể hiện hình ảnh phú nhị thời đại. Kỳ thật những thứ này đều là giả vờ. Nói không chừng mời người gây sự chính là bản thân cô. Lần đầu tiên Hàn Phi Như nhìn thấy người có thể đổi trắng thay đen như vậy. Xem chứng nhận Weibo của người này là một phóng viên. Anh ta viết gì đó đặc biệt có tổ chức. Hoàn toàn logic liên kết với nhau. Nếu người nào không biết, vừa nhìn vào trường văn của anh ta chắc chắn sẽ tin ngay lập tức. Để chứng minh mình nói đúng, blogger còn đăng vài bức ảnh. Trên ảnh dùng đường màu đỏ đánh dấu thông tin quan trọng. Thông tin quan trọng 1. Người gây rối đã bỏ chạy ngay sau khi nghe những gì cô nói. Vị blogger kia còn nói. Dám đến hiện trường buổi biểu diễn để gây sự còn sợ một câu đe dọa nhẹ nhàng hay sao? Thông tin quan trọng 2. Mọi người xin vui lòng nhìn vào quần áo còn nguyên vẹn của Hàn Phi Như. Cô ta đứng rất gần Hàn Y Nhân nhưng sao có thể không bị dính miếng trứng nào? Còn không bị thương nữa. Điều này có nghĩa là gì? Chứng minh kẻ gây rối biết cô ta là bà chủ của mình. Cố ý tránh ném vào người cô ta. Hơn nữa chính cô ta cũng biết chuyện ngoài ý muốn này sẽ xảy ra khi nào nên đã có chuẩn bị hơn những người khác. Thông tin quan trọng 3. Hàn Phi Như công bố mình đặc biệt giàu có. Nhưng món đồ cô ta đang mặc là một bộ cao cấp thu đông 2018 của Pinko. Nó vừa được trình diễn tại tuần lễ thời trang Paris năm nay. Trừ một bộ do người mẫu đang mặc, nhà thiết kế chỉ làm có 9 chiếc mà thôi. mỗi chiếc đều được đặt riêng cho khách hàng cũ của Pinko. Người khác cho dù có tiền cũng không thể mua được. Chiếc váy này trong tuần lễ thời trang thu đông nhận được nhiều lời khen ngợi. Rất nhiều nơi tự xuất bản hàng giả. Hàn Phi Nhứ mặc loại vải thô ráp và cứng nhắc. Vừa nhìn là biết hàng giả rồi. Cái logic gì đây? Tôi tức quá đi. Hàn Phi Nhứ đột nhiên phát điên. Diệp Minh Tâm và Y Y đều sững sờ nhìn qua. Mũi nhỏ của Y Y còn đỏ lên. Cô bé hít mũi. Trong giọng nói mang theo giọng mũi nồng đậm. Mẹ, ai chọc mẹ tức giận thế? Vẻ mặt Hàn Phi Nhứ cứng đờ. Cô buông điện thoại xuống. Cười rộ lên như hoa nở xuân thắm. Không có. Mẹ không tức giận. Y Y à, ăn no chưa nè? Hôm nay ở nhà phải ngoan ngoãn nha. Buổi trưa mẹ sẽ về. Cơm nước xong, các cô chuẩn bị ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Hàn Phi Nhứ đột nhiên quay lại lầu 2 một chuyến. Cô lục lọi tủ quần áo để tìm đồ hồi lâu. Rốt cục tìm được biên lai và hóa đơn giao hàng của trang phục năm nay. Mang mấy thứ này lên xe. Trong xe lại chỉ có Trọng Viên Viên và Vi Tầm. Hàn Phi Nhứ không rõ rồi nhìn về phía Trọng Viên Viên. Chị Lương đâu? Không phải chị ấy nói hôm nay sẽ vào đoàn làm phim cùng chị sao? Chị ấy vẫn còn bận rộn. Suốt đêm qua không ngủ. Sáng nay mới ngủ 2 tiếng lại dậy là thấy bắt đầu có người bôi đen chị rồi. Chị ấy còn phải quan sát một hồi nữa. Chắc buổi chiều sẽ đến. Sao thế? Chị có chuyện gì không? Quả thực có chuyện. Cô gật đầu. Chị Lương vất vả như vậy. Buổi chiều đừng để chị ấy đến. Về nhà ngủ ngon một giấc đi. Chị có chuyện muốn hỏi chị ấy nhưng hỏi em cũng được. Em có thấy bài viết của gà gì gì đó chưa? Weibo của phóng viên kia tên là gà thất thất nghe rất dễ thương. Nhưng lại làm một đống chuyện thiếu đạo đức. Đổi trắng thay đen có trình tự. Giở trò một lần rồi chuồn mất. Trước kia, trên Weibo có một người nổi tiếng có lượng theo dõi rất lớn. Người bị hại là một cô gái. Anh ta phát một đống văn vẻ, dùng từ hùng hồn, rơi lệ lã chã, một bộ nếu mình không lên tiếng, cô gái ấy sẽ bị hại chết, hoàn toàn xem bản thân là thượng đế bị hại. Sau đó tin tức lật lại, cô gái ấy là một đứa con hoang của kẻ có tiền có thế. Vì người nổi tiếng kia chửi thề vài câu về thần tượng của mình, cô ta liền tức giận rồi nghĩ ra một ám chiêu như vậy. Chuẩn bị làm hỏng danh tiếng đối phương. Mà gà thất thất kia, ngay từ đầu đã biết đây là giả. Bởi vì cô gái này cũng không lấy ra được chứng cứ gì. Hỏi chi tiết cũng toàn mơ hồ. Nói mình không nhớ rõ. Lời nói dối vụng về như vậy. Cuối cùng lại bị anh ta lan truyền khắp cả nước. Vị nổi tiếng kia thiếu chút nữa đã bị anh ta dìm chết. Trọng Viên Viên đồng tình nhìn cô. Đương nhiên nhìn thấy. Chị cũng thật thảm, bị tên chó điên kia theo dõi. Hàn Phi Nhứ trầm mặc nhìn cô. Một lát sau, cô lấy ra một đống giấy từ trong túi sách của mình. Cô nhét qua, hỏi vô cùng nghiêm túc. Chị có thể dùng những thứ này không? Trọng Viên Viên bị nhét đầy cánh tay. Được rồi, biết hỏi mọi người trước. Đây là sự tiến bộ. Trọng Viên Viên nhìn tờ giấy trong lòng mình là nội dung gì? Cô trầm mặc. Cái này, em cũng không rõ lắm. Hay là em hỏi chị Lương một chút ha? Hàn Phi Nhứ gật đầu. Vậy em mau hỏi đi. Nếu không thì qua giờ trọng điểm rồi hỏi. Điện thoại gọi tới. Lương Chữ tiếp rất nhanh. Nghe được nội dung Trọng Viên Viên nói. Lương Chữ cũng trầm mặc. Trôi qua một hồi, cô mới hỏi một câu. Cô ấy muốn đăng bài viết gì lên à? Trọng Viên Viên lật mấy tờ hóa đơn giao hàng theo bản năng. Dạ, chính là một đống biên lai, hóa đơn trang phục và đồ trang sức, chẹp, toàn tiếng nước ngoài thôi. Em xem không hiểu, Lương Chữ xoa xoa thái dương. Cô nhìn về phía máy tính của mình, sau đó lại nhìn các nhân viên đang bận rộn. Sau khi tạm dừng 3 giây, cô nói, thôi được, vào hôm qua Hàn Phi Nhứ bị nói nhãn hiệu lớn này đại gia cũng không lấy được. Còn không phải đồ thật. Nhớ kỹ lời Hàn Phi Nhứ nói. Đăng những bức ảnh này lên. Dứt khoát tác gà thất thất vào. Những thứ còn lại ngay cả dấu chấm cũng không được sai một ly. Em nhớ chưa? Trọng Viên Viên luôn miệng đáp ứng. Sau khi cô chuyển lời với Hàn Phi Nhứ, người sau đồng ý rất thống khoái. Chỉ cần để cô về là được. Những thứ khác cô mặc kệ. Nhiệm vụ chụp ảnh được giao cho Viên Viên. Sự khác biệt giữa cô và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp bây giờ còn kém một cái máy ảnh DSL mà thôi. Chụp 8 bức hình về mấy tờ giấy đã được trải căng đều. Gồm có hóa đơn giao hàng của chiếc váy màu đen và đơn dữ liệu định chế tương ứng. Còn thư cảm ơn chỉ chụp một bức duy nhất. Sau đó đăng tải lên blog. Cẩn thận sắp xếp trình tự ảnh. Gắn tag blogger kia. Hàn Phi Nhứ nhấp đăng lên. Trong lòng nhất thời sảng khoái đôi chút. Từ tối hôm qua đến bây giờ, các ngôi sao đều không ngừng lên tiếng. Ngôi sao không có mặt sẽ lên án kẻ gây rối, an ủi đồng nghiệp bị kinh hãi. Có ngôi sao trình diện thông báo cho người hâm mộ rằng mình không có chuyện gì, thuận tiện an ủi Hàn Y Nhân bị kinh hãi nhất. Cho đến bây giờ, chỉ có Hàn Phi Nhứ là không lên tiếng. Nhìn thấy cô ấy đăng Weibo, mọi người tưởng cô ấy cũng sẽ nói. Tôi không sao, cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Sau khi xem hết ảnh, họ lập tức trầm mặc. Tuy bọn họ biết mục đích đăng Weibo của Hàn Phi Nhứ là đánh vào mặt Gà Thất Thất, nhưng họ không còn quan tâm đờ ến Gà Thất Thất nữa. Bọn họ chỉ quan tâm một chuyện, chính là những lời hôm qua Hàn Phi Nhứ đã nói rất có thể là nói thật. Có lẽ, đại khái, maybe, gia đình cô ấy thực sự nghèo đến mức chỉ còn tiền mà thôi. Lúc Hàn Phi Nhứ nhìn thấy Gà Thất Thất đăng lên Weibo là khi mới đăng chưa được 5 phút. Hiện tại đã qua nửa tiếng, tổng cộng chưa tới một tiếng đồng hồ. Anh ta đã bị vả mặt rồi. Nhìn thật sự là quá tuyệt vời. Cư dân mạng đã sớm có ý kiến với Gà Thất Thất. Đã báo cáo anh ta vô số lần nhưng hết lần này tới lần khác tài khoản của anh ta vẫn không có chuyện gì. Lúc này rốt cục có nạn nhân đứng ra vả mặt Gà Thất Thất. Hơn nữa còn vả mặt bằng tốc độ ánh sáng. Có câu địch nhân của địch nhân chính là bạn bè. Đạo lý này đến không gian bên ngoài cũng áp dụng được. Trong nháy mắt, Hàn Phi Nhứ thu hút khá nhiều fan qua đường. Lương Chữ nắm lấy cơ hội này, lại marketing cho cô một fan. Không lâu sau, cô đã vượt qua Hàn Y Nhân, biến thành đứng đầu hot search. Lương Chữ một chút cũng không quan tâm Hàn Y Nhân bây giờ thế nào. Cô cố ý cướp đầu bảng hot search là vì muốn cướp danh tiếng của Hàn Y Nhân, để cho cô ta nếm tư vị khi bị cướp đoạt. Lương Chữ bảy mưu tính kế ở công ty, Hàn Phi Nhứ thì đi tới đoàn làm phim. Người khác nhìn thấy cô, chuyện đầu tiên là quan tâm đờ ến cô, chuyện thứ hai chính là trêu ghẹo cô. Hiện tại Hàn Phi Nhứ một trận thành danh, tuy trước kia cô cũng rất nổi tiếng rồi nhưng bây giờ càng nổi tiếng hơn. Còn từng bước được vinh danh nữ diễn viên có sức chiến đấu cao nhất danh sách. Đứng đầu bảng trong thời gian dài luôn là Trì Thu. Không ai có thể lay chuyển địa vị và tôn nghiêm của phóng viên tiền chiến. Lương Chữ định làm rầm rộ chuyện này suốt 3 ngày liền. Nhưng đến tối hôm sau, nhiệt độ đã dần dần giảm xuống. Đây là kết quả thao tác của nhà họ Thương. Họ không muốn làm ầm ĩ chuyện này. Dù sao lượng người rất lớn. Lỡ như cư dân mạng nào tra ra bà Thường và tiếp theo bắt được Thường Hạo, vậy cổ phiếu nhà bọn họ phải tuột dốc không phanh rồi. Lương Chữ cũng thu hoạch được vài lợi ích. Lần này không chỉ làm nên chuyện lớn cho Hàn Phi Nhứ mà còn kiếm được rất nhiều fan qua đường. Thật sự không thể tốt hơn. Lương Chữ cao hứng, Hàn Phi Nhứ cũng cao hứng. Cuối cùng sự kiện hot search cũng chấm dứt. Cô lại có thể khiêm tốn làm người rồi. Bệnh của Y Y cũng đã ổn. Qua 2 ngày nữa là có thể tiếp tục đến trường. Về phần Pinko, bởi sự kiện lần này đã mang lại ảnh hưởng đặc biệt tiêu cực cho bọn họ, Hàn Phi Nhứ lại là nhân vật được hưởng lợi nhiều nhất. Bọn họ vốn định tiếp tục ký hợp đồng vào tháng sau, nhưng giờ phải trực tiếp ký hợp đồng trước một tháng. Tam hỷ lâm môn, Hàn Phi Nhứ cảm giác như mây bay. Nhìn thấy ánh trăng trong lòng, ba hạnh phúc ập đến bất ngờ. Tìm một ngày cô có thời gian, hai bên sẽ chuẩn bị ký hợp đồng. Buổi sáng, Hàn Phi Nhứ ngồi uống sữa trước bàn ăn. Diệp Minh Tâm ngồi đối diện cô. đang đội mũ màu vàng nho nhỏ cho Y Y, lần này Y Y bị bệnh. Diệp Minh Tâm chăm sóc con bé nhiều nhất. Có thể là do trước kia Y Y bị bệnh. Cô luôn luôn bận rộn. Không có thời gian trở về làm bạn với con. Diệp Minh cảm thấy áy náy sâu sắc nên lần này cô muốn đền bù cho Y Y thật nhiều. Xin nghỉ phép gần một tuần. Ngày trở lại trường học, Diệp Minh Tâm chuẩn bị tự mình đưa Y Y đi học. Hôm nay Hàn Phi Nhứ không có phần diễn. Không cần đến đoàn làm phim. Buổi sáng cô đi ký hợp đồng quảng cáo. Buổi chiều trở về, vừa lúc có thể đón Y Y tan học. Đội nón xong, Diệp Minh nắm tay Y Y, cô ôn nhu nói. Chào tạm biệt với mẹ đi nào. Y Y ngoan ngoãn xoay người. Vẫy tay với cô. Mẹ, buổi chiều gặp lại. Hàn Phi Nhứ mỉm cười. Bảo bối, buổi chiều gặp lại. Ở trường mẫu giáo phải nghe lời thầy cô đấy nha. Sau khi Y Y đáp lại, Diệp Minh Tâm dắt cô bé ra ngoài. Hôm nay hai người phối đồ cam trắng. Thoạt nhìn rất giống trang phục mẹ con. Hàn Phi Nhứ chống cằm nhìn hai người đi xa. Sau đó lại ngồi ở nhà xem phim truyền hình một lát. Sau khi đến giờ cô mới lên xe. Chạy đến công ty Pinko. Đến công ty, Hàn Phi Nhứ vừa vào phòng VIP đã thấy Chloe cũng ngồi ở đây. Hàn Phi Nhứ dừng bước. Vẻ mặt Chloe cũng thay đổi. Hiển nhiên, hai người cũng không hề biết chuyện đối phương sẽ đến. Lúc bắt đầu ký hợp đồng, các cô mới biết Phẩm Cao bây giờ đang có hình tượng quan hệ công chúng không được tốt. Vì vậy mọi hoạt động quảng cáo phải làm trước thời hạn. Cho nên giờ đang tiến hành ký hợp đồng với Mary Cao trong hôm nay. Sau khi nhận được hợp đồng phải ký, Phó Tổng Giám Đốc mỉm cười với Chloe và Hàn Phi Nhứ và nói. Cả hai đều là những người giỏi nhất trong ngành của mình. Tôi tin rằng mọi người sẽ hợp tác thật vui vẻ. Hàn Phi Nhứ trầm mặc, mở miệng muốn phụ họa hai câu. Đột nhiên phía sau cô truyền đến một tiếng hít hơi. Hàn Phi Nhứ lập tức quay đầu lại. Thanh âm vừa rồi là từ Trọng Viên Viên mà ra. Lương Chữ Trách cứ nhìn nàng một cái. Trọng Viên Viên nhìn thấy hành động của Lương Chữ nhưng cũng không thu liễm một chút nào. Cô vẫn trừng mắt như cũ. Vô cùng khiếp sợ nói với Lương Chữ. Lương, chị Lương, xảy ra chuyện lớn rồi. Trong lòng Lương Chữ trầm xuống. Cô vội vàng đứng lên. Cầm lấy điện thoại di động của Trọng Viên Viên. Nhìn rõ nội dung bên trên. Phản ứng của Lương Chữ và Trọng Viên Viên đều giống nhau. Những người khác không hiểu ra sao. Tổng Giám Đốc còn dùng tiếng Pháp hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hàn Phi Nhứ theo bản năng cho rằng mình lại bị bôi đen. Nhưng sau khi Lương Chữ và Trọng Viên Viên nhìn nhau một cái. Sau đó người đầu tiên họ nhìn không phải Hàn Phi Nhứ mà là Chloe. Nhận được tầm mắt của họ, Chloe không hiểu nội tình ra sao. Lương Chữ gượng cười hai tiếng. Nếu hợp đồng đã ký xong rồi, vậy chúng tôi đi trước. Thật xin lỗi, là phòng làm việc bên kia xảy ra chút tình huống. Chuyện không lớn nhưng cần chúng tôi nhanh chóng quay về. Thật ngại quá, Phó Tổng Giám Đốc vội vàng đứng lên. Không sao, không sao, mấy vị có việc vội thì đi trước đi. Sau này chúng tôi sẽ phái nhân viên chuyên môn liên lạc với cô. Lương Chữ lại gượng cười hai tiếng. Sau đó kéo Hàn Phi Nhứ vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Khi ra khỏi phòng khách, bước chân của Lương Chữ quả thực có thể dùng bước đi như bay để hình dung. Tốc độ của các cô vượt qua đi bộ luôn rồi. Sau khi lên xe, Lương Chữ thở hổn hển hai hơi. Mới nghiêm túc nhìn về phía Hàn Phi Nhứ. Đã xảy ra chuyện, hai mắt Hàn Phi Nhứ tối sầm. Cái này em biết, nhưng chị nói rốt cuộc là chuyện gì đi chứ? Em lo lắm đấy. Diệp Minh Tâm và Y Y bị paparazzi vây quanh ở trường mẫu giáo. Xem ra bọn họ hẳn là đã ngồi chờ mấy ngày rồi. Sau khi chụp được ảnh, bọn họ trực tiếp đăng lên mạng. Hơn nữa còn không hề che mặt Y Y đi. Mẹ kiếp, Hàn Phi Nhứ không nhịn được mà chửi tục. Cô lập tức ngồi thẳng người. Em gọi điện thoại cho Diệp Minh Tâm. Sao lại có paparazzi chứ? Làm sao paparazzi biết chuyện này được? Lương Chữ ngăn cô lại. Đừng gọi, trên Weibo đã viết rành mạch. Diệp Minh Tâm giận dữ với paparazzi. Lúc cô ấy ôm Y trở về luôn luôn có người chĩa micro vào. Cô ấy quay người đánh rơi một cái máy ảnh của paparazzi. SLR và ống kính đều vỡ nát. Trở về, Hàn Phi nhíu nhíu mày thật chặt. Vi Tầm, mau về nhà một chút. Vi Tầm khởi động xe. Cô cúi đầu, trong lòng đặc biệt lo lắng. Cô ép mình bình tĩnh. Đầu luôn suy nghĩ lộn xộn tốt giờ đã tốt hơn một chút. Cô ngẩng đầu lên, nói với Lương Chữ, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải rút hết tất cả các ảnh có hình Y xuống. Bảo quản tư nhân cũng không được. Nếu có ai dám đăng lên, hãy kiện hết luôn. Lương Chữ vỗ vai cô. Em đừng sốt ruột. Những thứ này Tề Vũ đã làm. Bức ảnh rút rất nhanh. Hiện tại tấm duy nhất đang lưu truyền vẫn là tấm không che mặt. Nhưng mà, lúc này, Lương Chữ lại ấp a ấp úng. Hàn Phi như sắp nổi giận với cô rồi. Nhưng mà cái gì? Nói mau. Lương Chữ bị cô ấy giống đến sửng sốt. Cô vội vàng nói. Nhưng diện mạo của Y bị chụp một bức. Bây giờ bọn họ đang nói Chloe là người vợ ẩn hôn của Diệp Minh Tâm. Cái quái gì thế? Cách chương.